Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Mộng Du Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Vũ và Hàng Vũ. Truyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 15. Tốt nghiệp. Ngày thứ hai, sau khi tiểu gia lấy được pháp bảo, cũng tức là khi mà đường hoa lên được cấp 15, rốt cuộc cũng có người lên núi. Là một cô gái có chút gầy yếu, nhưng mà diện mạo lại rất ổn. Tiểu gia xuề kinh thiên phiến ra, bàn tay còn lại thì rờ rờ cái cằm. Đánh giá vì sư muội mới tới này, cử động sắc lem này khiến cho cô gái nhỏ vốn hơi sợ hãi giờ lại càng cúi thấp đầu. Đường hoa đại đại nhắc tiếu: anh hùng cứu mỹ nhân, cơ hội á. Không ngờ nhắc tiếu là đi qua cùng tiêu gia, hai người đi vòng vòng đánh giá cô bé. Ngay cả thiên sứ cũng là nữ giới, cũng hiếu kỳ nhìn chăm chăm nàng. Kỳ thực bốn người không có ép ý, chẳng qua đều là tò mò một vấn đề chung: nàng đi lên bằng cách nào? Thiếu gia hỏi. Họ tên: Nhu Mễ. Tiếng hồi đáp rất nhỏ. Đi lên bằng cách nào? Đi bộ lên. Đi qua chỗ... Ê, gia tử, chỗ kia gọi là cái gì độ? Huyết nguyệt độ. Đúng, đi qua độ bằng cách nào? Thiếu gia không nhớ kỹ. Cô bé nguy hạt ngẩng đầu lên: đi qua chỗ huyết nguyệt độ kia là đến truyền tống trận dưới chân núi. Các ngươi đi từ bên khác lên thuộc sơn sao? À, ha ha. Thiếu gia gấp quẹt lại rồi mở ra: sao lại thế được, bọn ta đang khảo sát ngươi đó mà. Leo theo dây leo lên đến à? Các người không phải cũng vậy sao? Bọn này đương nhiên cũng vậy. Bốn người đồng thời hồi đáp, trong lòng mắng thầm một câu: chết tiệt, họ ra là đường ở phía trên. Đường hoa lại hỏi: người làm sao lấy được dây leo? Là bình đá kê lên là với tới được. Nhu Mễ nghi hoặc hỏi lại: các người không phải tới bằng cách này sao? Phải, đương nhiên bọn này là làm vậy. Nhắc tiếu nói với đường hoa: nhà đầu này không phải thông minh loại bình thường đâu. Từ đâu mà ngươi nhìn ra được? Nếu nàng không thông minh, vậy hóa ra bọn mình đã đủ dốt nét sao? Ừ, đừng hoa gật đầu mạnh mẽ, nàng khá là thông minh. Vì thế, Thục Sơn lại có thêm một miệng ăn. Có lẽ là có tác dân mình, có lẽ là thường thường tiết học, nhắc tiếu khá tốt với Nhu Mễ. Không chỉ nói cho nàng biết cánh tạc dịch đến một mức nhất định thì sẽ được nhiệm vụ tốt, mà còn thường bỏ bê nhiệm vụ của mình đi phụ nàng nấu nước, quét rác. Là tình yêu. Thiếu gia theo làn gió thổi lưu lại một câu nghe rợn cả người. Bất quá mẹ Nhu không bị xẹt điện với nhắc tiếu. Nàng thường xuyên bỏ lại nhắc tiếu giúp ba người đường hoa làm tạp dịch Kết quả trở thành cục diện nhắc tiếu một mình giúp người ta làm nhiệm vụ, mũi thở phi phò, cầm tức nhìn bọn đơn hoa. Đẳng cấp của nhắc tiếu vốn là cùng tiến với đường hoa. Kết quả, bởi vì nhắc tiếu có yêu trong lòng, vì đường hoa lên cấp 15 trước. Nếu như nói cấp 10 là bắt đầu hành trình, vậy cấp 15 mới là bắt đầu trò chơi. Nhiệm vụ tự luyện phi kiếm duy nhất Thái Huyền Thiên Cương Kiếm. Tổ hợp của 72 thanh phi kiếm có thể vây thiên cương kiếm chặn, yêu cầu 72 thanh Thái Huyền kiếm khôi trên khắc giai. Tài liệu như sau. Trong đó một số tài liệu là bút rớt, Hỗn Thiên Chu Tiên Kiếm, tổ hợp của 77-49 thanh phi kiếm có thể vây Chu Tiên kiếm chặn, yêu cầu 49 thanh Hỗn Thiên kiếm khôi khắc giai. Tài liệu như sau. Truy Thiên Trục Nhật Kiếm, 18 thanh phi kiếm càng truy thiên về trục nhật kiếm khôi, mỗi thứ 18 thanh lục giai. Tài liệu như sau. Thuần Dương Tinh Thần Kiếm, 18 thanh phi kiếm càng 36 thanh thuần dương kiếm khôi lục giai. Tài liệu như sau. Tuy rằng có một danh sách dài dằng dặc, nhưng đường hoa không xem tiếp. Ánh mắt của hắn tập trung vào một trong bốn thanh phi kiếm này, bởi vì không nhìn cũng biết, càng xuống dưới, độ khó thu thập càng thấp, uy lực cùng những phương diện khác càng yếu. Kiếm chặn, một mình bày ra đầy trời kiếm chặn. Đường hoa cứ nhớ đến lại là càng chảy nước miếng. Tay vung một cái, phi kiếm bay lên trời, sau đó hóa thành 72 thanh phi kiếm che trời lấp đất mà xuống. Tùy ý săn nát địch nhân trong trận, một kiếm đi qua, máu loang vạn lý. Nhìn thoáng qua bản tài liệu được liệt kê rõ ràng, đường hoa liền có ý định tự sát. Kiếm chặn hay là ta phát huy tinh thần an quy, không cần như vậy. Lại nhìn hai thanh phi kiếm tổ hợp còn lại, tuy rằng yêu cầu tài liệu cùng kiếm khôi ít đi rất nhiều, nhưng cũng chỉ là so với phía trên mà thôi. Lấy cái nào đây, thật là rối rắm. Đường hoa từ bảy đến nay còn phải là một người không có chủ trương. Lúc mà hắn không có chủ trương, hắn sẽ nghĩ ra biện pháp ngốc để lấy chủ trương. Tài liệu mà Truy Thiên Trục Nhật Kiếm yêu cầu tổng cộng 7.298 chữ. Tài liệu Thuần Dương Tinh Thần Kiếm yêu cầu tổng cộng 3.121 chữ. Đương nhiên là tuyển Truy Thiên Trục Nhật Kiếm. Nhận nhiệm vụ phi kiếm xong, tiếp theo là lựa chọn Nguyên Anh. Tu luyện Nguyên Anh cũng là sự bắt đầu của việc phân chia nghề nghiệp. Mục tiêu Kiếm Anh, tác dụng trừ bổ cấp pháp lực khôi phục sinh mệnh thì còn có thể gia tăng uy lực cùng sự linh hoạt của phi kiếm. Cuối cùng còn có thể bám nguyên thân trên thân kiếm, lấy đâu kẻ địch ngồi ngàn dặm. Hai viết Tiên Anh, ngoài tác dụng bổ cấp pháp lực khôi phục sinh mệnh, còn có thể gia tăng uy lực của pháp thuật, cũng như giảm thời gian cốt đau và thời gian chờ của pháp thuật. Bài viết Nguyên Anh, cũng là loại chung chung nhất, thích hợp cho người chơi song tu kiếm pháp. Có thể gia tăng uy lực và sự linh hoạt của kiếm, còn có thể gia tăng uy lực của phép thuật cùng giảm thời gian cooldown đau. Những người mắt sáng thì biết là mức độ gia tăng nhất định không lợi hại bằng tu thuần. Chính vì như thế, Nguyên Anh tăng thêm một điều, gia tăng thuộc tính ngũ hành. Tu luyện Nguyên Anh, trừ cơ duyên trùng hợp, thì bắt đầu từ cấp 20. Mỗi 10 cấp được một lần cơ hội béo quen tu luyện, cũng tức là sau cấp 20 thì sẽ có cơ hội một mình đứng ngẩn người ở trong không một ngày. Đối với việc lựa chọn Nguyên Anh, Đường Hoa cũng khá là rối ren. Hắn muốn phép thuật mạnh mẽ, lại muốn ngự kiếm tiêu dao, nhưng hắn lại không muốn tuyển cái thứ ba. Lúc này, hệ thống lại truyền đến thông báo: lượng thiên sách đầy đủ thuần thục, có thể tu luyện thăng cấp. Đường Hoa nhìn thoáng qua, gần hết linh lực 15 cấp mới 8 vạn, kiếm cự ly 100 vạn, thiệt là không chỉ chút xíu. Nhưng mà dù sao cũng là ý chơi. Đường Hoa giơ tay ra một cái, trên thân ánh sáng chớp lên, tiên anh coi như là bắt được rồi. Cấp 10 có thể học tập một kỹ năng nhập môn của Thục Sơn, sau đó nhất định phải sau 20 cấp trở lại Thục Sơn lệnh lấy nhiệm vụ kỹ năng nơi trung hành, hoặc phép thuật, hoặc kiếm quyết. Còn như là loại kỹ năng nào hoặc là độ khó nhiệm vụ bao nhiêu thì hoàn toàn dựa vào nhân phẩm. Bất quá trưởng thôn chẳng phải đã nói sao, Thục Sơn có danh sư, cho đến giai đoạn 20 cấp này thì mới có thể xuất hiện phụ em, phụ anh, tay đỡ, tay đắm. Sau đó là nhiệm vụ cấm phép, ngoài trừ nhiệm vụ đánh chết tà kiếm tiên một lần, còn có một danh sách tài liệu trai. Cái này không có gì khó lựa, ngũ hành mỗi thứ một cái, tất nhiên là chọn lửa, hồng liên, địa ngục. Cuối cùng là tới đại điện để rút thưởng, đó là đổi cái bọc 16 ô trên người thành túi càng khôn, thấp nhất là 49, cao nhất là 81. Không cần cố thám, Đường Hoa rất vừa lòng về điểm ấy. Để xuống căn gạt máy quay thưởng, cái bọc không còn, đổi lại là túi càng khôn 64 ô vuông. Tuy rằng không phải là tốt nhất, nhưng vậy cũng là được rồi. Chơi máy quay thưởng xong, đã thuận tay chúng được 4 món phép bảo, nhưng mà đều là phép bảo rác rưởi, không chỉ không thể tu luyện, chỉ cung cấp tác dụng hồi máu, hồi phép, mà tên cũng rất đơn giản đáng sợ: Noãn Ngọc. Thiêu gia nhắc tiếu thiên sứ nhìn Đường Hoa đang bay bay bựa bựa, bay lượn vòng vòng trên bầu trời ngoài sơn môn, trong lòng rất là chua xót. Đặc biệt là nhắc tiếu, vốn rằng hắn là tên tốt nghiệp sinh thứ nhất, nhưng bởi vì bị lão khâu bắn vào mông, thế là Đường Hoa ăn ốc trước. Chỉ thấy Đường Hoa hai tay vung một cái, sau 8 giây tên mùi chăn hỏa phát ra, hơn 10 cục tự to một thước từ mặt đất bật lên 3 trượng cao. Tuy rằng thanh thế không lớn, nhưng hiệu quả dũng mãnh, khiến tổ hợp mấy người ghen tị vừa nghiến răng ken két. hắn cũng chỉ dám đánh đập chống. Quả thật, nói đến điểm ấy, Đường Hoa lại đau đớn liên hồi. Tuy rằng phi kiếm dì dai có thể bay cao 50 thước, nhưng mà hắn phát hiện trừ bọn quái trong tầng 9 võ yêu thép thì dã quái cấp 15 trụ lên đều biết đánh xa. Chẳng hạn như vườn núi ném đá, nhìn nhện phun nọc độc, quái hình người thì có cung tiện thủ. Giết quái một lần là phải ngồi xuống hồi máu. Phải nói thì xài tốt nhất vẫn là hỏa chú. Đối đơn không cần phải nói, dùng ra chỉ cần 3 giây, phân nửa ra tay là biểu sát. Nhân ngươi có thể buông bỏ cho phép quần công có uy lực lớn hơn, lại có tiên đồ phát triển đô sổ hay sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Cho nên Đường Hoa chỉ có thể ném một cái phép thuật, liền ngồi ngay xuống phi kiếm. Tuy nhiên hắn phát hiện sau khi có tiên anh thì không chỉ mất giới hạn máu cùng phép tăng lên mấy lần, mà tốc độ hồi máu hồi phép cũng nhanh hơn thường. Đương nhiên, nếu là có món phép bài phong ngự kia của thiên sứ thì hay rồi.